ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu, từ người thương hóa người dùng, dần khoảng cách không có điểm dừng. Giờ anh mệt mỏi với tình bạn em dành cho anh, tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh. Anh đâu còn quyền lựa chọn đâu em. Em muốn xa anh như lá xa được anh.

dòng này phải không em, để lại tất cả nỗi buồn ơi, gió em lại ngừng về, quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em lắng lẽ.

dạng dạng. Ta chung hướng chung đường, gần ra sau bao cố gắng vẫn chưa hiểu hết người ta thương. Đoạn thân những cảm xúc như một kẻ chân thương. Người đó sẽ yêu ta mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu. Người nói rằng ta trẻ con không đông đến mai sau. Ngàn câu hỏi trong vô thức cứ dày dứt khi ta kinh sức. Điều gì làm em thấy quan trọng nhất? Mất bao lâu để yêu từ sớm một người, mất bao lâu để thương vẹn tròn, mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi. Mãi không bao giờ xa, mà có sao ta giờ đây bước qua đời nhau.

trời xa. Trong 6 tháng lòng thấy cay đắng phũ phàng, từ trong tâm tay một giấc mơ phút này giật mình để ta mãi không thấy gọi cuộc đời chạy vào màn đêm ở nơi cơn mưa vừa rơi ùa vào bên tai từng trong nhịp tim tim mình là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên để lòng sẽ thôi nỗi buồn nhưng có gì ngăn ta lại. Chúng ta đang có mình xây dựng.